Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Xuất Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe đọc truyện của mình. Như các bạn đã biết là bây giờ hiện tại mình đang đọc truyện Cầu Ma và Cải Mệnh. Trong thời gian sắp tới thì có thể mình sẽ nghiên cứu chuyển sang tìm một dòng truyện khác, nhưng mà mình cũng chưa biết là có thể phù hợp với dòng truyện gì mà mọi người thích nghe. Nếu như các bạn có yêu cầu nào thì nhớ hãy nhắn tin để cho mình biết nhé. Xin được chào Tấn Hưng Dương, Hữu Căng Phạm. Bây giờ thì thời gian này cũng là đang dịch Covid và cũng nhiều bạn đang phải nghỉ học và thậm chí là còn phải nghỉ làm bởi vì phải thực hiện theo giãn cách xã hội. Hy vọng là các bạn sẽ cố gắng có được tinh thần tốt để có thể vượt qua đại dịch cùng với cả toàn thế giới. Còn sau đây, mình xin phép được vào đọc truyện Cải Mệnh, tập 23. Biên dịch Hà An, Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này đầu thuyền sóng nước cuồn cuộn lộ ra một cái đầu. Vạn Thư Cao một tay bám vào mạn thuyền, một tay gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống, hít hai cái, rồi mới đem ba lô nhỏ thắt ở bên hông bỏ vào trên boong thuyền rồi nói. Nhị Miêu ca, phía dưới vàng không nhiều lắm. Đinh Nhị Miêu mở túi đeo lưng, dốc ba lô lên. Trên boong thuyền một hồi leng keng loạn hưởng, thỏi bạc trắng lăn đầy đất. Bên trong còn có hai cây vàng nhỏ, mấy chục đồng bạc. Chỉ có gần này thôi sao? Đinh Nhị Miêu có chút thất vọng hỏi. Vạn Thư Cao chỉ thở một hơi rồi nói. Còn nữa, bọn họ đang lập tức đưa lên. Anh nói mặt bàn sắc ba ba, không biết nguyên nhân gì đã bị đánh nát. Vàng bạc ở đáy đầm đều phân tán bốn phía ở xung quanh trong nước bùn. Phải từ từ thì mới tìm được. Vậy cậu còn không đi tìm đi. Tìm ra sẽ cho cậu đổi tiền mua một phòng nhỏ. Một tiếng nước chảy, Vạn Thư Cao đã lặn xuống không chút do dự. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, ngồi xổm ở đầu thuyền kiểm kê chiến lợi phẩm. Bên này còn chưa điểm xong, đầu thuyền lại nhô lên hai cái đầu. Dương Hâm cùng với Trần Đường ném tới một bọc nhỏ đều nặng trĩu. Mở ra hai bao, Đinh Nhị Miêu lại đại hỉ. Trong hai cái bọc này, cơ hồ vàng bạc nửa này nửa nọ, thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Chí ít có 2-3 cân vàng thỏi cùng với mảnh vàng vụn, còn lại là một cặp vòng tay và hai đầu dây chuyền vàng. Đúng là phát tài. Làm tốt, tốt lắm. Đinh Nhị Miêu hưng phấn động viên bọn hắn. Xuống tiếp tục vớt lên đi, đợi lát nữa tính cả phần cho các cậu. Chỗ này còn có một cái ấm lớn bằng vàng nữa. Trần Đường cởi dây thừng bên hông, lấy ra một cái ấm vàng óng ánh. Đinh Nhị Miêu liếc mắt nhìn sang lập tức im lặng. Lục Đại Thúc lúc này liền bật cười nói. Tiểu ca, đây là cái bô bằng đồng thau, không đáng giá tiền. Nhà tôi cũng có một cái y như vậy. Tôi không biết, tôi chưa từng nhìn thấy qua cái này. Trần Đường mặt đỏ lên rồi tiện tay đem cái bô ném đi. Dương Hâm cùng Trần Đường lại lần nữa lặn xuống nước, tiếp tục tìm kiếm bảo bối ở phía dưới. Thỉnh thoảng lại có người nổi lên. Vàng bạc ở đầu thuyền chất thành một ngọn núi nhỏ. Đinh Nhị Miêu cùng với Lục Đại Thúc, hai mắt tỏa ánh sáng hết sức vui mừng. Nhàn rỗi vô sự, Đinh Nhị Miêu đem vàng bạc phân chia thành đống nhỏ, một bên miệng lẩm bẩm nói. Chỗ này sẽ để cho Như Bình Tỷ một tiệm cơm lớn, còn chỗ này để Vạn Thư Cao mua nhà rồi kết hôn. Bên này sẽ để Dương Hâm cùng với Trần Đường, cũng thật đáng thương. Lý Vĩnh Niên thì coi như thôi, có tiền hắn cũng không biết tiêu. À đúng rồi, còn có Tiêu Tiêu của nhà mình nữa. Mặc dù không thiếu tiền, nhưng mình không thể quên cô ấy được. Để lại cái đầu tiểu kim cho cô ấy, đánh sợi dây chuyền là tốt nhất, xem như là tâm ý của mình. Còn nha đầu Hiểu Hàn, cả ngày không thể gặp mình. Vàng mình cũng sẽ không cho cô ta. Một đồng bạc cho cô ta tức chết. Lục Đại Thúc gấp, rồi đưa cổ sang hỏi. Này tiểu ca, thế đống kia là của tôi sao? Đại Thúc, trong nhà ông không phải có 3 khoản tài phú sao? Còn muốn chỗ đồng nát sắt vụn này làm gì? Đinh Nhị Miêu cũng không ngẩng đầu, thêm giảm một chút, vẫn tiếp tục chia của. Cũng là tiểu quỷ đòi nợ, chứ tính là tài phú gì? Lục Đại Thúc nhanh khóc xoa xoa hai tay, hận không thể xông về phía trước một cái, cất tiền trong túi liền bò chạy. Được, được. Đinh Nhị Miêu tiện tay, sở soạng hai thỏi vàng cùng mấy thỏi rồi nói. Ông cầm về nhà, đưa cho vợ ông đánh đổ trang sức, dây chuyền vàng, khuyên tài nhẫn vàng, vòng cổ bạc, vòng tay, vòng đeo chân, để cho đám phụ nữ trong thôn phải hâm mộ. Lục Đại thúc thúc lúc này mới vui vẻ ra mặt, chỉ vào một đống đồng bạc nói. Có thể cho tôi mấy đồng đại đầu không? Kẻ phá của lại không đáng tiền, cho ông mấy chỗ tốt. Đình Nhị rất hào phóng mà vứt qua một tiếng, tiện tay bắt mấy mười mấy khối đồng bạc, chuẩn bị đưa cho Lục Đại thúc. Thế nhưng đang lúc ở nơi này, Đinh Nhị Miêu lại nghe thấy ẩn ẩn có tiếng oanh minh, từ thượng du cùng một chỗ truyền tới. Âm thanh cano sao? Đinh Nhị Miêu ngẩn ngơ, đứng ở đầu thuyền ngóng nhìn. Liền thấy ở thượng du liên tiếp xuất hiện ba chiếc tàu xung phong, hình thành tam giác, hướng về Tỏa Long Đầm vội vàng xông tới. Quay đầu lại nhìn phía đông, cũng là ba chiếc cano lao vùn vụt tới, kéo dài bọt nước thật dài đằng sau. Cái gì thế này? Làm cái gì thế nhỉ? Đua thuyền rồng chăng? Đình Nhị Miêu ngẩn ngơ ở giữa, chiếc cano đầu tiên phía tây đã lọt vào Tỏa Long Đầm. Một người mặc trang phục cảnh sát, cầm trong tay loa phóng thanh hô lớn. Người ở trên thuyền nghe đây, các người đã bị cảnh sát bao vây. Bây giờ ra lệnh, các người ngừng tay tại chỗ, tiếp nhận kiểm tra. Dưới ánh mặt trời, người kia thấy đứng thẳng tắp, tư thế hiền ngang, cao vút thực gọn gàng. Mũ kê pi ở dưới khuôn mặt, khớp khí mười phần lại dẫn vô hạn kiểu mị. Chính là đội trưởng cảnh sát hình sự Lâm Hề Nhược. Cảnh sát Lâm sao lại tới đây chứ? Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, vất tay kêu to. Này, là tôi đây! Lâm tỷ tỷ! Một bên kêu to, Đinh Nhị Miêu một bên ở trong lòng tính toán. Tất nhiên cảnh sát Lâm đã tới, nếu không cũng chia cho cô ấy một ít vàng bạc. Là một cảnh sát cũng thật là đáng thương, không quản ngày đêm, không có ngày nghỉ ngơi. Nếu như không phá được vụ án, còn phải chịu lãnh đạo chửi mắng. Trong tiếng động cơ nổ vang, Lâm Hề Nhược mang theo ba chiếc cano tới gần thuyền đánh cá, vòng quanh vòng tròn, ở trên mặt nước xoay quanh. Hạ lưu ba chiếc cano cũng đã đuổi tới, sáu chiếc tàu vây quanh thuyền đánh cá. Mỗi cái cano bên trên có ba cảnh sát, đều tiên y nộ mã, uy phong lẫm liệt. Sóng nước khuấy động, thuyền đánh cá của Lục Đại Thúc giống như cái nôi bập bềnh, lúc ẩn lúc hiện. Tỷ tỷ, nhanh ngừng thuyền lại đi, đừng có mãi vòng quanh như thế nữa. Ở dưới có nước, bọn họ mà thò đầu ra, không phải để cano của các người gọt đầu hay sao? Đinh Nhị Miêu lúc này hô lớn. Lâm Hề Nhược vung tay lên, sáu chiếc cano đều chậm rãi ngừng lại. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười hỏi. Tỷ tỷ, sao cô lại tới đây? Ai là tỷ tỷ của anh? Tôi là Lâm Hề Nhược, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát Sơn Thành. Có người dân tố cáo, có một đám người không rõ lai lịch tại Tỏa Long Đầm vớt cổ đồng kim ngân. Lâm Hề Nhược trừng mắt với Đinh Nhị Miêu một cái, rồi tung người nhảy lên thuyền đánh cá. Nhìn đầu thuyền có một đống vàng bạc cười nói. Hả, hóa ra là các người ở đây vớt đồ sao? Tỷ tỷ, những thứ kia là chúng tôi phát giác, chúng tôi vớt cũng không phạm pháp. Đinh Nhị Miêu vội vàng hô lớn. Giải quyết việc chung, đừng có lôi chị em ra đây. Lâm Hề Nhược chỉnh ngay ngắn mũ kê pi, ngữ khí trịnh trọng nói. Căn cứ vào luật pháp của Trung Quốc, vật vô chủ dưới mặt đất đều thuộc về tài sản quốc gia. Bất cứ tư nhân hay là đơn vị nào không được tự mình tự ý khai quật, chiếm làm của riêng. Trong khi nói chuyện, lại có hai người cảnh sát nhảy lên thuyền, mắt nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu cùng Lục Đại Thúc. Đinh Nhị Miêu đặt mông ngã ngồi ở trên thuyền. Ôi giời ơi, sao mà hôm nay xui xẻo thế không biết? Đầu tiên là gặp Ngô Triển Triển không nói lý, bây giờ lại gặp Lâm Hề Nhược, càng không nói lý. Nhưng anh yên tâm, người không biết thì không có tội. Chỉ cần các anh nộp lên tất cả, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự của các anh nữa, miễn truy tố. Lâm Hề Nhược cười hì hì, đem Đinh Nhị Miêu kéo dậy nháy mắt nói. Thế nào, tôi đủ ý tứ chứ? Đủ ý tứ, đủ ý tứ, tỷ tỷ tốt đủ ý tứ. Đinh Nhị Miêu cười khổ, tiếp đó đáng thương hỏi. Tỷ tỷ, nếu không... Chúng ta chia một chút, mỗi người cầm một phần có được không? Lâm Hề Nhược vỗ bả vai Đinh Nhị Miêu, nụ cười ngọt ngào nói. Hối lộ công chức, tội thêm một bậc, nghĩ kỹ rồi lại nói tiếp, biết chưa? Đinh Nhị Miêu liếc mắt một cái, hung tợn bóp lên chỉ quyết. Vô tuyến u oán nhìn chằm chằm Lâm Hề Nhược, trong miệng nói nhỏ không ngừng. Này, anh làm cái gì đấy? Không phải là bị đả kích, bị trúng gió phát tác đấy chứ? Lâm Hề Nhược, một bên chỉ huy đám cảnh sát, không thu vàng bạc trên thuyền vội, một bên quay sang hỏi Đinh Nhị Miêu. Không phải, mà đúng vậy, tôi đang tác pháp. Đinh Nhị Miêu tiếp tục bóp lấy chỉ quyết tức giận nói. Thế anh muốn làm pháp gì? Tôi phải làm pháp quyết nguyền rủa cô. Đinh Nhị Miêu tức giận gầm thét lên. Tôi nguyền rủa cô, mỗi tháng sẽ tới 4 lần kỳ nguyệt san, mỗi tuần tới 1 lần. Lâm Hề Nhược ngẩn ngơ, sau đó ôm bụng cười ha ha. Trong đơn vị của tôi cũng vừa mới có quy định mới. Anh có bản lĩnh thì nguyền rủa tôi ngày ngày tới tháng đi. Tôi vừa vặn không cần phải đi làm, mà tiền lương vẫn không thiếu 1 đồng. Đối mặt Lâm Hề Nhược dạng này, bách độc bất xâm, Đinh Nhị Miêu thúc thủ vô sách, không thể làm gì khác hơn là nới lòng chỉ quyết, buồn bực ngẩng đầu nhìn lên trời. Đầu thuyền nổi lên 3 cái đầu, nhưng Vạn Thư Cao, Dương Hâm, Trần Đường đưa bảo bối tới. Nhìn thấy số lớn cảnh sát ở đây, Vạn Thư Cao nhất thời mặt xám như tro, ngây ra như phỗng. Đinh Nhị Miêu tiện tay đem 3 người kéo lên lười biếng nói. Ai, nhiệm vụ chúng tôi vớt kết thúc. Công việc còn lại sẽ để cảnh sát Lâm vĩ đại giúp chúng tôi hoàn thành. Nghỉ ngơi đi các cậu. Không nên nản chí suối quẩy. Sau này chúng tôi báo cáo tình hình. Nói không chừng sẽ tặng giấy khen cho các vị nữa. Lâm Hề Nhược vui cười nói. Đinh Nhị Miêu trong lòng có khí. Cũng không để ý Lâm Hề Nhược. Hỏi Vạn Thư Cao. Lý Vị Niên sao vẫn chưa lên? Tôi không biết. Vạn Thư Cao quệt miệng thản nhiên như không. Đi xuống xem sao. Xảy ra chuyện rất khó lường. Đinh Nhị Miêu nhanh chân đá vào Vạn Thư Cao một cước. Vạn Thư Cao không tình nguyện đứng dậy, lại lần nữa lặn xuống nước mà đi. Lâm Hề Nhược mang tới cảnh sát, cũng có 2 người đang thay đồ lặn, chuẩn bị đi xuống nước thực địa xem xét. Đợi đến lúc 2 cảnh sát hạ thủy, Vạn Thư Cao đã trồi dậy. Hắn gỡ mặt nạ xuống, hướng về phía Đinh Nhị Miêu chen lấn ánh mắt, sau đó liền hét lớn. Làm gì có Lý Vĩ Niên? Nhị Miêu ca nhớ nhầm à? Hôm nay chỉ có mấy chúng ta. Không tin tôi sẽ đếm số. 1, 2, 3, 4. Chuyện gì đấy? Đinh Nhị Miêu hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được. Nhất định là Vạn Thư Cao vừa rồi đã xuống nước, nói với Lý Vĩ Niên tình huống ở phía trên. Còn Lý Vĩ Niên tâm tư linh hoạt, đã mang theo chỗ bảo bối lặn xuống nước trốn. Hiểu ra được vấn đề, Đinh Nhị Miêu trong lòng mừng rỡ, lại cố tình hồ đồ vỗ gáy một cái. Ôi, tôi bị cảnh sát Lâm chọc tức tới chập mạch rồi. Tôi quên mất, hôm nay chỉ có chúng ta, chứ không có người khác. Lâm Hề Nhược cười lạnh nói. Anh hồ đồ, nhưng mà tôi không hồ đồ. Tỷ tỷ à, bản án công viên Giao Hải toàn bộ đã phá rồi sao? Đinh Nhị Miêu mau chóng cắt lời của cô ta, đổi chủ đề, đồng thời lại dẫn tới uy hiếp cười nói. An bài cái thây khô kia, giống như là ngày phụ nữ, mỗi tháng tới 1 lần. Tính toán thời gian lại sắp tới rồi chứ? Lâm Hề Nhược ho khan 2 tiếng, chỉ vứt tay cảnh sát rồi nói. Mọi người lục soát một chút. Tiếp đó nhường thuyền đánh cá này đi đi. Người tôi cũng là vô tình, vớt đồ vật cũng là nộp lên toàn bộ, không phải là cố ý phạm tội. Vụ án linh dị công viên Giao Hải đến nay không có đầu mối, là một cái tâm bệnh của Lâm Hề Nhược. Lâm Hề Nhược biết, nghĩ muốn phá án còn phải cần Đinh Nhị Miêu ủng hộ mạnh mẽ. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là phải lùi một bước, buông tha cho Lý Vĩ Niên. Mấy cảnh sát vâng dạ một tiếng, riêng phần mình hành động. Xem như anh lợi hại. Nhân lúc mọi người không để ý, Lâm Hề Nhược hạ giọng nói với Đinh Nhị Miêu. Còn biết gọi Bình Vương ám độ Trần Thương. Đinh Nhị Miêu vui cười nói. Tỷ tỷ, chẳng lẽ cô nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Từ đầu thuyền tới đuôi thuyền, sau đó là buồng nhỏ ở trên tàu, lớn chừng bàn tay, đều đã bị cảnh sát cẩn thận lục soát 1 lần. Lục đại thúc đáng thương, đang chăn lấp 2 khối, bạc vụn nhỏ, thì cũng đã bị tìm được. Không chỉ như vậy, người trên thuyền còn bị dần dần lục soát. 2 miếng vàng thỏi trong túi của Lục Đại Thúc cũng đã bị lục soát ra, khóc không ra nước mắt. Thời điểm lục soát Đinh Nhị Miêu là Lâm Hề Nhược tự ra tay. Trong túi của hắn chỉ có 1 khối vàng nhỏ, chuẩn bị lưu cho Quý Tiêu Tiêu dùng để đánh dây chuyền. Lâm Hề Nhược lục soát ra, liếc mắt nhìn nói. Đồng thau, giữ lại cho anh chơi. Một tiếng keng vang dội, Đinh Nhị Miêu lại đem Tiểu Kim vứt ở trên vòng thuyền, lười biếng nói. Không chơi. Núi vàng núi bạc mà còn bị mất, cầm 1 khối vàng nhỏ này thì có tác dụng gì chứ? Ba lô Đinh Nhị Miêu cũng đã bị mở ra. Một cảnh sát chỉ vào 4 cái chuông Đinh Nhị Miêu mượn từ tiệm quan tài của Lão Hàn hỏi. Thế đây là cái gì? Có phải vớt từ dưới nước lên không? Không phải. Đinh Nhị Miêu chỉnh mắt với tên kia một cái. Đây không phải là ở trong nước vớt lên. Mà đây là đồ nghề để kiếm cơm của một thần côn. Lâm Hề Nhược nhanh chóng giảng hòa, kéo túi đeo lưng, tự mình đưa vào lưng của Đinh Nhị Miêu nói. Thôi được rồi, các người có thể đi. Hôm nay khổ cực mọi người dẫn đường, Ngày khác tôi mời khách. Lục Đại Thúc vẻ mặt cầu xin, đi về đuôi thuyền chạy động cơ. Vạn Thưa Cao thở dài một tiếng, hai mắt trống rỗng không có chút tinh thần nào. Đinh Nhị Miêu kéo Lâm Hề Nhược, đang muốn xuống thuyền liền hỏi. Tỷ tỷ, tôi muốn biết, cô làm sao biết mà chủ đây vớt bảo bối? Đây là điều khó hiểu trong lòng Đinh Nhị Miêu. Hắn thực sự không rõ ràng vì sao tin tức lại bị tiết lộ đưa cảnh sát tới. Lâm Hề Nhược lúc này đắc ý nở nụ cười. Tôi cũng có thiên lý nhãn, thuật phòng nhĩ. Anh đừng quên, lúc trước đối phó với Trung Hạo Nhiên, điện thoại di động của anh đã bị cảnh sát chúng tôi cài đặt. Điện thoại cùng tin nhắn của anh, hiểu chưa? Đúng là khốn kiếp. Hóa ra là cảnh sát đã giám sát điện thoại của mình, thông qua tin nhắn mà biết được mình đang ở đây. Đinh Nhị Miêu hô to xui xẻo. Cái này thực sự là cẩn thận mấy cũng bị sơ sót, đã quên mất chuyện này. Thuyền đánh cá theo đường cũ trở về, tất cả đều hĩ khí vô lực. Đại Thúc cập bờ ngừng thuyền đi, chúng tôi sẽ từ nơi này xuống. Rời đi khoảng một dặm Tỏa Long Đầm, Đinh Nhị Miêu để Lục Đại Thúc cập bờ. Lý Vĩ Niên không biết như thế nào, phải đi tiếp ứng một chút, xem hắn trộm được bao nhiêu bảo bối. Lục Đại Thúc đánh lái tại gần bờ, lúc này ra vẻ tội nghiệp nói. Tiểu ca, tiền thuyền các vị hôm nay vẫn còn chưa trả. Đinh Nhị Miêu bốc hào, xông vào buồng nhỏ ở trên thuyền, lộ ra đáy khoang thuyền có một tấm ván gỗ. Lấy ra hai đầu cá chép cười nói. Đại Thúc, hai con cá này tôi mang về nhắm rượu. Tôi để cho ông 2.000 khối tiền thuyền, có được không? Bên trong hai bụng cá đã được đút lấy một khối vàng nhỏ. Lúc Lâm Hề Nhược đi tới, Lục Đại Thúc đã vụ trộm trốn vào bên trong. Ông ta tưởng Đinh Nhị Miêu không thấy, lại không hề biết Đinh Nhị Miêu đã trông thấy rõ ràng. Hai thỏi vàng, tính ra cũng trị giá ngót nghét 1 vạn. Lục Đại Thúc còn không biết điều, lại còn suy nghĩ muốn đòi tiền thuyền. Lục Đại Thúc lúc này mặt biến sắc, cười xấu hổ nói. Con cá này có người lấy đi rồi, không thể cho cậu được. Tiền thuyền tôi cũng không cần nữa, các vị nhanh đi đi. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười cũng không nói gì. Đem hai con cá bỏ vào bên trong khoang thuyền, rồi mang theo Vạn Thưa Cao cùng Dương Hâm Trần Đường nghênh ngang rời đi. Ngược lại, còn có Lý Vĩ Niên đã mang ra bảo bối ở phía sau, cần gì phải cùng với Lục Đại Thúc gây khó dễ. Thu hai đầu vàng thỏi nhỏ của ông ta cũng đáng thương. 4 người trong bụi cỏ xuyên thẳng qua, di chuyển tới bờ bắc Tỏa Long Đầm, tìm kiếm Lý Vĩ Niên khắp nơi. Căn cứ Đinh Nhị Miêu phân tích, lúc đó địa điểm vớt cách bờ bắc khá gần, Lý Vĩ Niên nhất định sẽ từ bờ bắc đi lên. Lúc này bên trên mặt đầm, khi trước mấy cano chưa rời đi, lại tới một chiếc tàu trục vớt đang làm việc. Bụi cỏ sau lưng lay động, Lý Vĩ Niên chậm rãi đứng lên hạ giọng kêu nói. Nhị Miêu ca, tôi ở đây. Hóa ra hắn đã sớm lặn xuống nước đến bờ bắc. Lúc đang muốn rời đi, lại nhìn thấy bọn người Đinh Nhị Miêu quay trở về. Đinh Nhị Miêu đại hỉ thấp giọng nói. Thế nào, có mang ra được bảo bối gì không? Có vàng không? Có chứ. Giọng của Lý Vĩ Niên vô cùng phấn khởi, không đè nén được hưng phấn, nâng lên một vật lay động ở trong tay, thần thần bí bí nói. Tôi thấy có một cái ấm bằng vàng rất lớn. Loảng xoảng. Đinh Nhị Miêu ngửa mặt ngã xuống đất, im lặng hỏi trời xanh. Vừa rồi Trần Đường vứt bỏ cái bô bằng đồng thau, lại bị Lý Vĩ Niên xem như bảo bối, từ đáy đầm mỏ mẫm mang về. Nhị Miêu ca, anh sao thế? Lý Vĩ Niên ân cần chạy tới khom lưng hỏi. Ôi giời ơi, cái này tôi cho cậu đấy, cho cậu tất. Đấy, cầm về đi. Đinh Nhị Miêu vô lực khoát tay, lệ rơi đầy mặt. Trên mặt đất, nằm dài hơn nửa thế kỷ, Đinh Nhị Miêu lúc này mới đứng dậy, hướng về phía Vạn Thư Cao hô lớn. Gọi điện thoại ngay cho công tử Vương Hạo Lam ở Đô Thành, để hắn tại khách sạn tốt nhất ở Sơn Thành, bày một bàn mãn hán toàn lịch. Tôi hôm nay quá là xui xẻo, đi tới chỗ đó để sung hỉ. Hiện tại, quỷ nước ở Tỏa Long Đầm đã bị bắt, chuyện phiền toái của Vương Hạo Lam cũng nên bắt đầu xử lý. Nhắc đến Vương Hạo Lam, Vạn Thư Cao nhất thời nhớ tới tấm thẻ ngân hàng 50 vạn kia, không khỏi tinh thần lại tỉnh táo. Ngược lại, Đinh Nhị Miêu mệnh chữ vì bần, kiếm lấy 50 vạn còn không phải là phân cho mọi người hay sao? Hắn hào hứng gọi điện thoại, giả vờ giả vịt, phân phó Vương Hạo Lam. Đinh Nhị Miêu sư đã bấm ngón tay tính toán. Hôm nay thích hợp tiếp khách nói chuyện chính sự, hẹn ăn cơm nói chuyện, chuẩn bị giải quyết phiền phức cho anh đây. Hôm nay biệt khuất không có chỗ ra, không thể làm gì khác hơn là đi ăn Vương Hạo Lam một trận, coi như là tìm một chỗ để chút. Vậy thì tốt quá. Ở khách sạn Sơn Thành, Tôi sẽ đợi các vị. Vương Hạo Lam nhận được điện thoại, so với Vạn Thừa Cao còn muốn hưng phấn hơn lại hỏi. Có muốn tôi bố trí một chiếc xe đi đón không? Vạn Thừa Cao nhìn Đinh Nhị Miêu, nghe chỉ thị của hắn. Đinh Nhị Miêu phất phất tay. Để hắn phái người lái xe, đi bắt Tam Hoàn chở chúng ta. Mượn tới 4 cái chuông thì cần phải trả lại cho Lão Hàn, vừa vặn từ nơi đó đi tìm Vương Hạo Lam. 5 người đi bộ, đi khoảng 1 tiếng mới đón được một chiếc xe hàng, trở lại thành phố. Dương Hâm cùng Trần Đang gọi taxi để trở về công trường. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thừa Cao Lý Vĩnh Niên cũng vẫy một chiếc taxi thẳng đến Bắc Tam Hoàn nhân cùng ngõ hẻm. Đến tiệm quan tài của Lão Hàn, trả lại chuông, lại cùng Lão Hàn trò chuyện đôi câu. Nhìn thời gian không còn sớm, lúc này bọn người Đinh Nhị Miêu mới cáo từ. Trước nhân cùng ngõ hẻm, đỗ lấy một chiếc Audi và một chiếc Volvo. Chính là Vương Hạo Lam mang theo tài xế của anh ta tới, tự mình đến đón. Giống như lần trước, đằng sau người này còn có tùy tùng khiêng theo camera, thời thời khắc khắc phát sóng trực tiếp. Nếu có tôi ở đây, camera của anh không cần phải mở, tôi không quen. Đinh Nhị Miêu tức giận nói. Vương Hạo Lam vung tay lên, để cho tùy tùng đóng camera lại, rồi tiến lên nói. Đinh tiên sinh đã phân phó, vậy thì tôi xin nghe theo. Này, đừng có gọi tôi là Đinh tiên sinh, xưng hô như vậy tôi cũng không quen. Đinh Nhị Miêu giật mũi một cái, kéo cửa sau của xe Audi ra. Vậy tôi phải gọi ngài thế nào đấy? Vương Hạo Lam cung cung kính kính hỏi. Bọn họ đều gọi tôi là Nhị Miêu ca. Đinh Nhị Miêu chỉ vào Vạn Thừa Cao cùng Lý Vĩ Niên nói. Vương Hạo Lam cười ha hả một tiếng rồi đáp. Rơi xuống đất vì huynh đệ, hạ tất cốt nhục hôn. Được rồi, tôi cũng sẽ gọi theo một tiếng, Nhị Miêu ca. Đinh Nhị Miêu chiếm tiện nghi, lúc này mới khua tay nói. Đều đi thôi, nhanh đi ăn cơm đi, tôi đói muốn chết. Tại trung tâm khách sạn Sơn Thành, vàng son lộng lẫy đứng sừng sững. Vương Hạo Lam mang theo bọn người Đinh Nhị Miêu, đi vào thang máy ngắm cảnh thẳng lên. Vạn Thừa Cao thì có chút sợ độ cao, tại thang máy bị dọa tới muốn tè ra quần. Vương Hạo Lam, chỗ ở vốn là nơi sang trọng, có kèm theo phòng ăn, mọi người tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, phục vụ đã bắt đầu mang theo thức ăn lên. Rực rỡ muôn màu, hoa mắt, đều là những món ăn nổi tiếng của Sơn Thành, món ăn mặn chiếm đa số. Rượu là Chí Tôn Kiếm Nam Xuân, xuyên địa danh rượu. Đinh Nhị Miêu cũng không khách khí, há miệng ăn một trận mãnh liệt. Đến thời điểm no bụng đã được 7 phần, mới tạm ngừng đũa hỏi Vương Hạo Lam. Bạn gái của cậu hôm nay không thấy ở đây. Cảm tạ Nhị Miêu ca mong nhớ. Lý Nan đã trở về Đô Thành rồi. Bên kia có chút việc gấp cần phải xử lý. Vương Hạo Lam hảo hoa phong nhã đáp. Mong nhớ. Đinh Nhị Miêu trong lòng nhịn không được âm thầm mắng. Bạn gái của anh, Đinh Nhị Miêu tôi mong nhớ làm cái gì? Người ta thuận miệng hỏi mà thôi. Vạn Thừa Cao cũng cầm nước no nê, huênh hoang hỏi thăm. Vương Hạo Lam tiên sinh. Mấy ngày nay yêu quái giả mạo anh có tìm anh gây chuyện không? Vừa rồi Nhị Miêu ca nói, tất cả mọi người là huynh đệ, hãy gọi nhau là huynh đệ đi. Vương Hạo Lam lúc này cười nói. Nói đến phiền phức, cơ hồ mỗi ngày đều có. Khuya hôm trước, con yêu quái kia, vậy mà đã biến thành bộ dạng của tôi, tại trước cửa trường học cũ của tôi tại Đại học Yến Kinh, thắp 999 ngọn nến, làm thành một hình trái tim, ở bên trong quỷ gối, cầm một đóa hoa hồng cùng với nhẫn kim cương. Hướng một cô giáo của tôi thời học đại học để cầu hôn, chấn động cả Đô Thành. Hai, tôi cũng coi như mất hết thể diện. Lý Na đã vội vàng trở về, chính là để xử lý chuyện này đấy. Vạn Thừa Cao mừng rỡ cười nói. Ấy, nói không chừng, cô giáo của anh sẽ xúc động, liền thật sự muốn gả cho anh thì cũng không sao. Mà lại nói, cô giáo cự tuyệt, yêu quái giả mạo anh thì anh cũng không tính mất mặt. Hiện tại thầy trò yêu nhau có nhiều lắm. Thì đằng rằng nói là như vậy, thế nhưng cô giáo kia đã sắp 60 tuổi, so với mẹ tôi còn lớn hơn mười mấy tuổi cơ. Vương Hạo Lam lúc này thở dài đáp. Hiện tại, toàn bộ Đô Thành đều nói Vương Hạo Lam tôi khẩu vị mặn, để cho tôi về sau, làm sao mà gặp ai được nữa đây? Đinh Nhị Miêu nhịn không được, suýt chút nữa đem một miếng đồ ăn trong miệng phun ra ngoài. Lý Vĩ Niên cũng cười hà hả nói. Anh mới hơn 20 tuổi, cô giáo đã hơn 60 tuổi, chuyện này quá bất hợp lý. Khó trách oanh động Đô Thành. Cậu còn kỳ quái hơn ấy. Nếu Lục Châu sống sót, hiện tại cũng đã 350 tuổi rồi. Coi chừng tôi đem chuyện của các người rũ ra, oanh động cả nước thì có. Vạn Thừa Cao thấy Lý Vĩ Niên mang ra cái bô, hận tới ngứa cả răng. Lúc này có cơ hội, hung hăng nói móc Lý Vĩ Niên một câu. Lý Vĩ Niên chừng mắt Vạn Thư Ca một cái, rồi yên lặng uống một ngụm rượu đế. Yêu quái này hổ nháo như vậy, vô pháp vô thiên không liêm sỉ, tội ác chồng chất. Vương Hạo Lam tiếp tục nói. Tiểu đệ thực tình hy vọng, Nhị Miêu Ca sớm ngày thi triển thủ đoạn thông thiên, vì tôi mà giải vây. Đinh Nhị Miêu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn trầm ngâm hỏi. Mặc kệ hắn là quỷ hay là thần, dạng này có chủ tâm cùng cậu gây khó dễ, nhất định là có mưu đồ. Tôi muốn biết, hắn có mở ra điều kiện gì với cậu không? Cái này... Vương Hạo Lam nhìn Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, muốn nói rồi lại thôi, mặt lộ ra vẻ khó khăn. Có phải ngay trước mặt chúng tôi không dễ nói chuyện không? Vạn Thư Cao tự cho là thông minh nói. Anh cứ yên tâm đi, tôi luôn luôn thủ khẩu như bình đựng nước không để lọt. Còn Lý Vĩ Niên, trời sinh thiếu thông minh, nước đổ đầu vịt, không có trí nhớ đâu. Hôm nay nghe xong, ngày mai quên sạch. Vương Hạo Lam mỉm cười nói. Tôi không phải có ý này. Đinh Nhị Miêu phất tay, ra hiệu Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên né tránh. Vương Hạo Lam chính là ý đó, chẳng qua là ngượng ngùng không thừa nhận. Vạn Thư Cao gương mặt không vui, cùng Lý Vĩ Niên rời khỏi phòng ăn. Đinh Nhị Miêu vẫn gõ nhẹ mặt bàn, chờ Vương Hạo Lam nói ra ẩn tình. Nhị Miêu ca, con yêu quái kia đúng là khinh người quá đáng. Vương Hạo Lam lúc này mới hạ giọng, mang theo xấu hổ giận dữ nói. Nó cho tôi mấy lần mơ, mở ra điều kiện không thể tưởng tượng, vô cùng hoang đường, đúng là nhục tôi quá đáng. Giờ khắc này, Vương Hạo Lam luôn giữ vẻ nho nhã bình thường, không thể kiềm chế được nỗi lòng, nghiến răng nghiến lợi. Đừng có kích động, cứ từ từ rồi nói. Đinh Nhị Miêu không quan trọng, cười hì hì nói. Thành thật xin lỗi, tôi thất thố quá. Vương Hạo Lam xin lỗi nở nụ cười, khôi phục tâm tình một chút, sau đó chậm rãi nói. Hắn không muốn tôi nói lời xin lỗi, cũng không cần tôi xây miếu tái tạo lại tượng, mà là... muốn tôi nhường bạn gái của mình cho hắn. Hóa ra là nhân thần tranh vợ hay sao? Đinh Nhị Miêu rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao Vương Hạo Lam vừa rồi lại không kiềm chế được nỗi lòng. Đổi thành ai cũng không thể nhịn được. Người xưa có câu, trên đời có ba thứ không thể cho. Thứ nhất, mộ tổ không thể nhường. Thứ hai, nhà không thể nhường. Thứ ba, vợ không thể nhường. Đi qua các án hùng sát, phần lớn đều bởi vì tranh nghĩa địa, tranh nhà, tranh phụ nữ. Dù cho tới giờ xã hội có pháp luật, nhưng những nguyên nhân này cũng thường phát sinh đưa tới án mạng. Vương Hạo Lam tôi đừng đừng là đấng nam nhi, chẳng lẽ phải nhượng người phụ nữ thì mới có thể đổi được bình an hay sao? Vương Hạo Lam ánh mắt kiên nghị, nắm chặt song quyền nói. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tôi tâm ý đã quyết, coi như có táng ra bại sản, thân bại danh liệt, cũng phải cùng với tên yêu quái này chiến đấu tới cùng. Nghe Vương Hạo Lam tự thuật, Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu. Tên này mặc dù sinh ra trong gia đình giàu sang, nhưng tính cách kiên nghị, điệu bộ chính trực, lỗi lạc mà không phong lưu. Loại phẩm chất khí độ này ở xã đội hiện nay cũng đã khó có được. Nhị Miêu ca, hy vọng anh đem con yêu quái này ra công lý. Vương Hạo Lam đời này kiếp này không quên đại ân đại ức của anh. Vương Hạo Lam đưa ly rượu trước mặt Đinh Nhị Miêu rót đầy, sau đó nâng ly một cái. Cạn! Đinh Nhị Miêu uống sạch rượu, nhìn đồng hồ trầm mặc không nói. Có phải Nhị Miêu ca biết lai lịch của yêu quái này không? Hay là hắn đạo hạnh quá cao, khó mà có thể đối phó được? Thấy Đinh Nhị Miêu trầm mặc, Vương Hạo Lam có chút không yên lòng hỏi. Cứ yên tâm đi, dạng yêu quái không biết liêm sỉ này nhất định thuộc về tà đạo âm thần. Hắn không dám tự giới thiệu cũng chính là có tật giật mình. Đinh Nhị Miêu đứng dậy nói. Dù cho hắn là phong thần thiên đình, tôi cũng không sợ. Hắn đoạt vợ người ta, người xấu trong nhà sạch. Dù Ngọc Hoàng Đại Đế như Lai Phật Tổ có là cha của hắn, hắn cũng không thể nào nói nổi. Ta không thể thắng chính, tôi tất nhiên sẽ đem hắn tóm lại, trả lại trong sạch cho cậu, giúp cậu chút được cơn giận. Vương Hạo Lam đại hỉ đứng lên nói. Nhị Miêu ca hảo khí khái, chúng ta chừng nào mới bắt đầu hành động đây? Buổi chiều không có việc gì, chúng tôi sẽ lên đường, trước tiên tới sân đánh gôn của cậu, nhìn xem miếu hoang ban đầu bị cậu phá hủy, tìm xem dấu vết hắn để lại, mới tiện hạ thủ. Đinh Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Được, chờ tôi đem hai huynh đệ gọi vào, mọi người ăn uống thêm một chút, tiếp đó cùng lúc xuất phát. Vương Hạo Lam tinh thần phấn chấn, quay người ra mời Vạn Thư Cao cùng Lý Vị Niên, rồi liên tiếp mời rượu tinh thần phấn chấn. Vương Hạo Lam ân cần khuyên bảo phía dưới, bọn người Đinh Nhị Miêu lại ăn uống thoải mái. Thẳng đến hơn 3 giờ chiều, mới từ chỗ của Lương Hoạn Lam xuất phát. Cùng đi vẫn là hai chiếc xe, Đinh Nhị Miêu cùng Vương Hạo Lam ngồi ở xe Audi, Lý Vĩ Nhiên cùng Vạn Thư Cao ngồi ở xe Volvo phía sau. Trên xa lộ, hai chiếc xe hướng bắc, hướng về ánh sáng An Thị chạy nhanh mà đi. Sân đánh gôn của Vương Hạo Lam xây ở giữa thành phố An Thị cùng Sơn Thành, có cái tên Nghiều Bức, sân đánh gôn tụ tập hiền. Hiền nhân đều tụ tập ở nơi này sao, để chơi đánh gôn? Đúng là hiền nhân rảnh rỗi. Đến sân gôn, Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao cùng với Lý Vĩ Niên đều biến thành đồ nhà quê. Bọn hắn đều chưa từng tới những chỗ như vậy. May mắn, nguyên nhân bởi vì yêu quái tới quấy rối, sân gôn cũng không kinh doanh được nên vẫn không mở ra đối ngoại. Lưu thủ sân gôn chỉ có 3-5 nhân viên. Đạp trên mặt cỏ, tất cả cùng đi theo Vương Hạo Lam đi về phía trước. Vị trí miếu hoang trước kia, ngay tại góc tây nam của sân gôn, Đinh Nhị Miêu dừng lại bước để đánh giá xung quanh, đồng thời chưa phát hiện bất cứ điều gì dị thường. Miếu hoang kia, đại khái là ở chỗ này, giống như là một cái ổ chó, không cao lắm. Lúc đó nơi này là một khu vực hoang vắng, chỉ có thưa thớt lác đác mấy mảnh ruộng. Vương Hạo Lam đối với yêu quái kia hận thấu xương, cho nên nói chuyện cũng không kiềng kỵ giả dấu nói. Tượng đất cô hồn dã quỷ kia cũng so với người bình thường thấp một chút, xấu xí không chịu nổi, nhìn đã biết không phải là đồ tốt. Vạn Thư Cao uống vài chén rượu, chính là rượu tráng sợ người gan, rừng rừng cười nói. Yêu quái kia cũng không có bản lĩnh lớn, nếu không sao lại ở một miếu hoang như là ổ chó. Tìm nhà vệ sinh ở lại còn tốt hơn là ở trên miếu hoang này. Đang nói tới mặt mày hớn hở, đột nhiên Vạn Thư Cao nhướng mày ôm bụng kêu lên. Ôi, không xong rồi, đau bụng quá. Vương Hạo Lam huynh đệ, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Vương Hạo Lam ngẩn ngơ, dùng tay chỉ về góc tây bắc sân gôn. Chỗ đó có mấy sàn nhà ngói. Vạn Thư Cao nói một tiếng cảm ơn, ôm bụng ôm mông, dùng tư thế vô cùng kỳ quái, chạy nhanh như một làn khói. Là quỷ một trang giấy, là thần ba nén hương, đệ tử Mao Sơn, Đinh Nhị Miêu tới để tiếp kiến, không biết các hạ là chân thần phương nào, hãy đi ra để gặp. Đinh Nhị Miêu nhìn xem bốn không khí, rồi chậm rãi nói. Bốn phía im lặng, chỉ có mấy hổ điệp đang nhanh nhẹn bay múa. Nhị Miêu ca, chẳng lẽ yêu quái này đã tới? Lý Vĩ Niên vội vàng đến, một tay đặt túi tiêu ở bên hông. Vương Hạo Lam cười hà hà một tiếng rồi nói. Nếu như tôi đoán không sai, vừa rồi Thư Cao huynh đệ đau bụng, chính là yêu quái này đã giở trò quỷ. Thư Cao huynh đệ nói ổ chó của hắn không bằng nhà vệ sinh, vì lẽ đó hắn liền làm như vậy, để Thư Cao huynh đệ phải ở trong nhà cầu. Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu, đồng ý với thuyết pháp của Vương Hạo Lam. Lý Vĩ Niên sợ hãi, hỏi Vương Hạo Lam. Vậy anh mắng miếu hoang của hắn là ổ chó, sao hắn lại không làm gì anh? Chẳng nhẽ tôi bị hắn chơi cho đủ thảm hay sao? Vương Hạo Lam cười khổ nói. Hắn không cách nào mang tới tổn thương cho thân thể của tôi được. Đại khái là tôi có nhiều thứ để có thể trừ tà. Nói đoạn, Vương Hạo Lam từ trên cổ lấy xuống vật trang sức, cầm tại lòng bàn tay không dám bỏ ra, để Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên quan sát. Đó là một viên đá nhỏ, đỏ nhạt, hình bầu dục, lớn cỡ hạt đỗ, ở giữa đục một cái lỗ, dùng dây nhỏ xuyên qua xem như trang sức. Đinh Nhị Miêu híp mắt nhìn hồi lâu, cũng không biết đó là vật gì. Đây là xá lợi Phật môn của một vị cao tăng Ngũ Đài Sơn, pháp thể sau khi hỏa táng đã lưu lại. Vương Hạo Lam giải thích nói, lúc đó tôi thỉnh vị cao tăng này tới Hằng Yêu, thế nhưng trước một đêm khởi hành thì cao tăng đã viên tịch. Ông ấy trước đó đã có chứng nhận Bồ Đề Đại Đạo, đã từng phân phó đồ đệ của mình. Nếu sau này chết, thể nội có xá lợi sẽ tặng cho tôi cùng với bạn gái của tôi. Đại sư Phật Pháp Cao Thâm đã biết trước. Sau khi hỏa táng, quả nhiên đã để lại hai hạt xá lợi. Tôi cùng với Lý Na, mỗi người giữ một hạt. Quả nhiên là tà thần, e ngại Phật môn chính Pháp. Đinh Nhị Miêu trong lòng âm thầm suy đoán. Lão hỏa thượng kia nếu không chết thì đã có thể đối phó với yêu quái này được. Lúc này nhìn sắc trời đã không còn sớm, mặt trời chiều đã ngả về phía tây. Đinh Nhị Miêu lại hô lên vài tiếng, vẫn không gọi được tà thần táp quái. Lúc này, Vạn Thư Cao từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thế nhưng hắn vừa mới đi tới được bên này, thời điểm cách mọi người mấy chục bước, đột nhiên lại hô lớn, quay đầu chạy cắm về phía nhà vệ sinh. Tục ngữ nói trăng bức gặp sét đánh, Vạn Thư Cao chính là hiện thế báo. Đinh Nhị Miêu vừa bực mình vừa buồn cười, vẽ ra một tấm phù, rồi đưa cho Lý Vĩ Niên, bảo đưa nó cho Vạn Thư Cao, dán trên bụng của hắn. Sắc trời đã tối thêm vài phần, sương chiều ngày càng lờ mờ. Cậu thối lui ngoài 10 bước, chờ tôi khai đàn làm phép, hỏi một chút đây là thần tiên ở phương nào. Đinh Nhị Miêu phân phó Vương Hạo Lam. Vương Hạo Lam vui mừng không thôi, vội vàng đáp một tiếng, lui ra vài chục bước, xa xa nhìn Đinh Nhị Miêu làm phép. Liền thấy Đinh Nhị Miêu cầm la bàn ở tay, xác định phương vị trước tiên. Tiếp đó mở ra túi đeo lưng, từ trong hộp sắt lấy ra 3 cây hương cắm trên mặt đất. Chính hắn cùng xếp bằng tại đằng sau cây hương. Châm lửa cây hương xong, Đinh Nhị Miêu nhắm mắt ngưng thình, bấm chỉ quyết, trong miệng thì thầm. Nơi đây thổ địa thần chi linh, thăng thiên đạt mà nhập u minh, vì ngôn quan tấu không thể đình, có công ngày biểu thượng thanh, thái thượng tam thanh, cấp tốc nghe lệnh. Vạn Thư Cao cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra cùng Lý Vị Niên, Vương Hạo Lam cùng một chỗ quan sát Đinh Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu chú ngữ liên tiếp niệm mấy lần, lại không thấy gió động cỏ lay. Nơi này không có thần thổ địa, hoặc đã ra ngoài đi uống rượu rồi. Đinh Nhị Miêu thủ thế tức giận đứng dậy, trong lòng lại một hồi âm thầm bực bội. Vừa rồi khai đàn làm phép, chẳng những không đưa tới thần thổ địa, mà đến cô hồn dã quỷ đi ngang qua cũng không có. Có thể thấy được, âm thần này nghiêu bức không nhỏ, tiểu quỷ có đạo hạnh cũng không dám bước qua trước cửa của hắn. Vương Hạo Lam mang theo thất vọng, nhưng vẫn như cũ mặt mỉm cười, đi lên trước chuẩn bị trấn an Đinh Nhị Miêu vài câu. Ai ngờ đúng lúc này, một hồi gió lốc cường đại cuốn lên cây cỏ, từ hướng nam bôn tập mà tới. Có tiếng gào thét, thanh thế kinh người. Bên trong gió lốc, ẩn ẩn hiện ra một vạt áo màu xanh lá cây, nhưng không thấy hình người. Đinh Nhị Miêu thấy không ổn, không dám nhận kỳ phong. Hồ to một tiếng, lách mình hướng về bên phải nhảy qua. Gió lốc lướt qua bên người Đinh Nhị Miêu, cuốn về phía 3 người Lý Vĩ Niên. Ôi! Kinh hô không ngừng. Tiếp theo bịch bịch 2 tiếng trầm đục. Đinh Nhị Miêu quay đầu lại nhìn, phát giác Vạn Thư Cao cùng với Lý Vĩ Niên đều bị ngã ngồi trên mặt đất. Vương Hạo Lam mặc dù cũng không ngã xuống, nhưng cũng ôm lấy tai che mặt, trái phải lay động thất tha thất thểu. Có gan thì hiện thân cho ta, quang minh chính đại mà đấu một trận. Đinh Nhị Miêu trong lòng giận dữ, một tiếng xẹt vang dội đã đem Vạn Nhân Trảm cầm ở trong tay, chỉ vào gió lốc chửi mắng. Cũng khó trách Đinh Nhị Miêu nổi giận, vừa rồi dùng lễ tường thỉnh thì hắn không ra, khai đàn làm phép, hắn cũng không ra, hiện tại vừa mới ngừng tác pháp, hắn lại lén lút tới đánh lén. Đơn giản chính là không được cất nhắc, phân sắc lang trên thân cắm lông gà, chưa thấy qua loại chim này. Gió lốc đi qua, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một hồi tiếng cười to cao vút. Đinh Nhị Miêu lắng tai nghe suy nghĩ xuất thần. Ôi giời ơi! Xương cụt của tôi e rằng bị vỡ mất rồi. Còn yêu quái này quả nhiên là có chút bản lĩnh. Lúc này, Vạn Thư Cao nằm dạp trên mặt đất, giống như chỗ xương cụt có mũi tên kêu thảm không ngừng. Lý Vị Niên cũng cắn răng trợn mắt mà đứng dậy. Trong túi lấy ra một tiêu liễu diệp phiêu, tức giận, hướng phía gió lốc biến mất, qua tay múa chân một cái. Đến cùng cũng không cam lòng mà ném đi. Đại khái có Phật môn xá lợi phù hộ, Vương Hạo Lam cũng không bị ngã xuống. Nhưng hắn cũng giống như Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên bị gắn đầy đầu cây cỏ, hình tượng đã bị phá hỏng, chật vật không thể chịu nổi. Nhị Miêu ca hảo khí thế, yêu quái cũng không dám hiện thân để chiến một trận. Vương Hạo Lam vuốt cây cỏ ở trên đầu, sửa sang lại quần áo một chút đi tới khen một câu. Vừa rồi chỉ là giao phong thăm dò, mặc dù Đinh Nhị Miêu không chiếm được tiện nghi, nhưng hắn có can đảm rút kiếm, mở miệng quát tháo thì cũng đủ để thấy được khí khái. Yêu quái mặc dù phát lối, nhưng thời điểm khi Đinh Nhị Miêu xuất kiếm lại không dám dừng lại. Không phải không sợ thủ đoạn của Đinh Nhị Miêu hay sao? Vì lẽ đó, Vương Hạo Lam cảm thấy lần này mình đã tìm đúng người. Cất kiếm vào vỏ, Đinh Nhị Miêu liên tục hít hít mấy lần cái mũi, sau đó mới chậm rãi nói. Các cậu có ngửi được, bên trong gió xoáy này có một ít mùi tanh không? Không có. 3 người Lý Vĩ Niên cùng một chỗ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Vậy, có nghe thấy tiếng cười của yêu quái không? Cùng với người bình thường có chút không giống lắm. Đinh Nhị Miêu lúc này lại cất tiếng hỏi. Vương Hạo Lam cùng với Lý Vị Niên, Vạn Thư Cao, cùng một chỗ khẽ trầm tư. Tiếp đó lại cùng nhau lắc đầu, chăm miệng một lời nói. Không. Đinh Nhị Miêu tức giận vùng tay lên. Thôi, coi như là tôi không hỏi. Vương Hạo Lam xấu hổ một chút, tiến lên nói ra. Nhị Miêu ca, chúng ta bước kế tiếp nên làm gì đây? Bước kế tiếp, vẫn theo kế hoạch đã định, trước tiên làm rõ ràng thân phận của yêu quái, tiếp đó đúng bệnh bốc thuốc, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi lại nói, tôi nghĩ tại bốn phía này, hỏi han một chút dân cư ở đây, con yêu quái này chịu hương hỏa cung phụng của dân chúng nơi đây, có lẽ dân chúng sẽ biết được lai lịch của nó. Nhưng bây giờ đã tối rồi, chúng ta đi thăm thế này, chỉ sợ người dân không dám mở cửa đâu. Vương Hạo Lam lúc này nói, ngược lại cũng không cần phải gấp, không bằng chúng ta cứ về Sơn Thành, sáng sớm mai lại tới đây điều tra, cứ từ từ không phải vội. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp, cũng được, sáng sớm ngày mai tôi lại tới. Từ nơi này trở về nội thành Sơn Thành, mặc dù gần 200 cây số, nhưng mà là đường cao tốc, chiếc xe cũng tốt, vì vậy đi lại cũng không có vấn đề gì. Trở lại Sơn Thành, lúc này đã là 9 giờ tối. Vương Hạo Lam muốn lưu bọn người Đinh Nhị Miêu ăn cơm tối, nhưng Đinh Nhị Miêu lại không hứng thú. Vương Hạo Lam để lái xe, đem ba người Đinh Nhị Miêu đưa trở về công trường. Vốn dĩ công trường bên này không có chuyện gì, Đinh Nhị Miêu có thể một lần nữa trở lại quán ăn của Như Bình Tỷ. Nội thành so với công trường vắng lặng kia, ăn uống sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng lại có một vấn đề, Đinh Nhị Miêu không biết lái xe, còn Lý Vĩ Niên là người lái. Đinh Nhị Miêu cũng đành chấp nhận trực tiếp ở tại công trường. Trở lại công trường, ba người lái xe thể thao đi đường phố phụ cận, tìm hàng ăn tạm một chút. Vạn Thư Cao lúc này nói thầm, Nhị Miêu ca, chúng ta thuần túy là hành vi bại gia tử, để tiệc miễn phí không ăn, lại còn tự mình bỏ tiền tới quán ăn hàng. Ai, đúng là, ngày mai phải để cho Vương Hạo Lam phái xe tới đón, nếu không chúng ta lái xe đi đi về về thế này, phải tốn mất mấy trăm bạc tiền xăng. Đúng vậy, Vạn ca, Lý Vĩ Niên cười nói, chỉ bằng đầu óc này của anh, không bao lâu nữa liền có thể phát tài được. Đinh Nhị Miêu cũng giơ tay tán thành. Đúng, cậu đúng là hảo thủ quản lý tài sản. Chỉ tiếc là đã già mất rồi, chứ nếu không khuôn mặt béo trắng thế này, có thể đi chỗ Quan Âm Bồ Tát mà làm thiện tài đồng tử. Sau bữa ăn trở lại công trường, tắm rửa xong, mọi người ai về chỗ nấy để nghỉ ngơi. Từ buổi sáng bắt đầu xuống tỏa long đầm, Đinh Nhị Miêu mệt nhọc bôn ba mất cả ngày, đặt lưng xuống giường liền ngủ ngay. Nhưng ngay lúc mộng xuân đang bảy tám phần, thì đột nhiên bị một hồi tiếng kiếm rít làm cho giật mình tỉnh giấc. Trong hoảng hốt, Đinh Nhị Miêu còn tưởng rằng có ác quỷ đột kích, vạn nhân chảm của mình cảm nhận được quỷ khí, vì lẽ đó đã lên tiếng cảnh báo. Hắn giật mình ngồi dậy, tiện tay nắm lấy ô che mưa đêm đưa ở bên người. Nhưng vạn nhân chảm lúc này không có chút dị thường nào, la bàn kim đồng hồ tại nơi lại không nhảy. Có quỷ sao? Là thuyên trụ hay là lục châu đây? Tiếng kiếm rít này là chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thời gian một chút, lúc này đã hơn 12 giờ khuya. Đinh Nhị Miêu mặc quần áo tử tế, rồi lặng lẽ xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra khỏi gian phòng. Trên trời hiện lên vầng trăng đã ở chân trời phương Tây, nhưng trên công trường có vài chiếc đèn pha chiếu qua chiếu lại, vì lẽ đó ánh sáng cũng không quá tối. Tại phòng trực ban ở cổng sau, bên trên một khoảng đất trống lớn, Lý Vị Niên hai cước một trước một sau đứng vững, cầm trong tay long tuyển kiếm của Đường Chí Viễn, mũi kiếm bình chỉ phía trước, thân hình không nhúc nhích. Một tư thế rất trang bức, giống như ở trong phim ảnh, quyết chiến tử cấm đỉnh Tây Môn Duy Tuyết. Gió đêm từng trận, thổi vạt áo tào ào, ống quần rung lên. Thanh long tuyển kiếm kia, không biết lúc nào đã phối tốt, màu đỏ sậm tơ lụa cũng theo gió tung bay, tựa như là một đoàn hỏa diễm khiêu động. Tiếng kiếm rít gào đang từ long tuyển kiếm truyền ra. Còn trong bóng tối căn phòng trực ban, Lục Châu lúc này mặc một bộ trang phục xanh lục, trốn ở một trong góc, liếc nhìn trộm Lý Vĩ Niên đang khóc tới lệ rơi đầy mặt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Vĩ Niên đang trang bức, căn bản cũng không sát sắc ra được Lục Châu đang ở sau lưng hắn. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày, tâm tư vòng mấy vòng. Lý Vĩ Niên cầm bảo kiếm ở trong tay cũng không vùng vẩy, cũng không có địch nhân ở phía trước, càng kéo không được sát khí, nhưng lại có tiếng khóc của kiếm, cái này có chút không quá khoa học. Đinh Nhị Miêu không đi xa, đứng tại một cây cột bê tông trong bóng tối yên lặng quan sát, nhìn Lý Vĩ Niên trăng bức. Còn nữ quỷ Lục Châu, tựa hồ tâm tình cũng chìm đắm bi thương, không phát giác ra được Đinh Nhị Miêu đang ở đây. Liền thấy thân hình Lý Vĩ Niên hơi chuyển động, mũi kiếm chầm xuống, vẽ ra một vòng tròn, trở tay trêu chọc kiếm chỉ xéo bóng trăng ở chân trời. Mũi kiếm chỉ chỗ, lại là một tiếng ngâm kéo dài rít gào. Thực sự nhịn không được nữa, Đinh Nhị Miêu từ trong bóng tối đi ra, có chút ít trêu chọc cười nói. Ai, đội trưởng Lý, luyện kiếm cần phải kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng có để tẩu hỏa nhập ma, không là sẽ luyện thành độc cô cầu bại, cuối cùng đem mình luyện thành đông phương bất bại đấy. Nhị Miêu ca. Lý Vị Niên giật nảy cả mình, cơ thể khẽ lắc một cái thủ kiếm, không biết làm sao mà cả Lâm nói. Nhị Miêu ca, tại sao vẫn chưa đi ngủ? Tiếng kiếm rít im bặt mà dừng. Đinh Nhị Miêu phất phất tay cười nói. Không ngủ được, cũng không phải chỉ có mình tôi, mà còn có Lục Châu muội muội của cậu. Lý Vị Niên càng là hổ khu chấn động, đánh giá xung quanh kêu lớn. Lục Châu, Lục Châu muội muội, cô đang ở đâu? Bóng hình xinh đẹp thướt tha, Lục Châu cũng từ trong bóng tối đi xa, cúi đầu không nói, khuôn mặt lúc này nước mắt như mưa. Lục Châu! Lý Vị Niên nhìn thấy Lục Châu thần sắc bi thương, đầu gãy gan ruột, xông về phía trước một bước hỏi. Lục Châu, cô sao vậy? Gặp phải chuyện gì sao? Không. Lục Châu khẽ lắc đầu muốn nói lại thôi. Có chuyện gì thì cứ nói. Làm gì mà phải ấp úng như vậy? Đinh Nhị Miêu nhìn Lục Châu không kiên nhẫn nói. Ta... Lục Châu đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhịn xuống, quay đầu nhìn một đường căn phòng ở phía sau. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên cũng theo ánh mắt của Lục Châu nhìn lại, liền nhìn thấy Vạn Thư Cao cũng đang khoác vội vàng quần áo chạy tới. Tiểu tử này tiến bộ như vậy sao? Cũng có thể nghe được tiếng kiếm rít. Đinh Nhị Miêu sững sờ, Vạn Thư Cao đã chạy tới trước mặt cười hắc hắc hỏi. Nhị Miêu ca, sao không gọi tôi? Có phải đang họp nghiên cứu, ngày mai sẽ đối phó với con yêu quái kia thế nào không? Sao cậu cũng dậy rồi? Thế chẳng nhẽ cũng bởi vì kiếm rít à? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Này, anh chê cười tôi đấy à? Vạn Thư Cao ngẩn người nói. Tất cả là anh em, có gì để chê cười tôi đây? Tôi không phải là bị yêu quái kia giở trò, hiện tại lại bị tiêu chảy đi vệ sinh hay sao? Có việc gì mà phải chê cười tôi? Thì ra là như vậy, chẳng trách được hắn lúc này lại dậy. Lại nhìn thấy Lục Châu đã lặng lẽ quay lưng đi, phi lễ chớ nghe. Tôi đã đưa cho cậu tấm phủ chú trừ tà kia, vẫn không chấn được tà khí hay sao? Đinh Nhị Miêu lúc này kỳ quái hỏi. Vạn Thư Cao vẻ mặt cầu xin nói. Tôi ngủ quên mất, không chú ý nên đã bị rơi xuống. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tôi lại tìm được, dán vào ở trên bụng. Nói đoạn, Vạn Thư Cao vỗ bụng mình một cái. Lý Vị Niên rất bất mãn, Vạn Thư Cao thổ tục, rồi đối với Lục Châu cùng Đinh Nhị Miêu nói. Lục Châu muội tử, Nhị Miêu ca, nơi này gió lạnh, chúng ta đi về phòng trực ban nói chuyện. Bình thường chỉ cần Lý Vị Niên ở đây, đã đủ để giữ quan ải. Cô độc cố thủ một mình chỗ cửa lớn phòng trực ban. Xuất thân là quân nhân, tấn tính kỷ luật khá mạnh. Một gian phòng trực ban cũng được Lý Vị Niên quét dọn sạch sẽ, không nhuốm bụi bặm, có thể so với phòng của tiểu thư Khuê Các. Lục Châu đồng ý, cũng không dám đi trước. Chờ Đinh Nhị Miêu hướng đi phòng trực ban trước tiên. Sau đó cô mới đi theo Lý Vị Niên sóng vai mà đi. Này, Lý Vị Niên, cậu mắt chó coi thường người khác đi à? Sao không gọi Vạn ca của cậu? Vạn Thư Cao giận dữ, la hét lẽo đẽo đi theo đằng sau. Vạn ca! Lý Vĩnh Niên quay đầu lại, cười gọi một tiếng, đột nhiên giương tay ra. Nhìn tiêu đây! Ôi mẹ ơi! Vạn Thư Cao bị dọa tới rụt cổ lại. Tôi lừa anh mà thôi, muốn đánh anh thật, đoán chừng anh cũng không thể tránh thoát được. Anh không phải là Nhị Miêu ca. Lý Vĩnh Niên lúc này cười hắc hắc nói. Trong phòng trực ban, Lý Vĩnh Niên để mọi người ngồi xuống. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao ngồi ở trên giường. Lục Châu bưng tới một cái ghế, xa xa ngồi ở góc tường, như một cô dâu được nuôi từ bé, để mi thuận nhãn, điểm đạm đáng yêu. Lý Vị Niên rót trà cho mọi người. Lục Châu vốn là nữ quỷ, tự nhiên cũng không cần phải uống trà. Nhưng cô không đành lòng cự tuyệt hảo ý của hắn, đến cùng vẫn cầm một tách ở trên tay. Không uống trà thì đặt xuống đi, bưng cho mệt mỏi. Đinh Nhị Miêu nhìn Lục Châu nói. Câu nói này có một lời hai ý nghĩa. Bưng trà mệt mỏi, tư thế bưng cũng mệt mỏi. Có Lục Châu ở đây, Đinh Nhị Miêu không thể bạo nói tục. Vì lễ chớ nói, nhịn được cũng mệt mỏi. Đúng, Lục Châu lại không hiểu được hai ý nghĩa chi ý của Đinh Nhị Miêu, liền đáp ứng, đứng dậy đem tách trà đặt lại ở trên bàn. Quỷ tại dương gian, mọi cử động cần nhờ lực lượng của ý chí cùng tự thân tu vi để duy trì. Mặc dù chỉ là một tách trà, nhưng Lục Châu cũng phải bỏ ra một phần tu vi thì mới có thể mang được. Tất cả mọi người không nói lời nào. Lý Vị Niên muốn nói lại khó mà mở miệng, cũng giữ im lặng. Đinh Nhị Miêu đánh vỡ trầm mặc, nhìn Lục Châu nói. Nơi này không có người ngoài, có việc gì cô cứ việc nói thẳng đi, Lục Châu. Lục Châu do dự một chút, cuối cùng đứng dậy, tiến lên một bước khom gối quỳ xuống. Lý Vị Niên thấy vậy, lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên tới đỡ. Không ngờ Lục Châu bảo trì tư thế quỳ không thay đổi. Cô làm cái gì vậy? Đinh Nhị Miêu nhíu mày hỏi. Lục Châu muôn lần chết, thỉnh Đinh Tiên Sinh cùng Lý Gia huynh trưởng thứ lỗi. Lục Châu quỳ mọp xuống đất, ríu rít khóc nức nở, hai vai kịch liệt chập trùng run run, khóc không thành tiếng mà nói. Thỉnh Đinh Tiên Sinh cùng Lý Gia huynh trưởng, hãy tin tưởng lời của ta. Kỳ thực... Lý Gia huynh trưởng, Lý Vị Niên, chính là Đường Chí Viễn, Đường công tử của Lục Châu kiếp trước. Lời vừa mới nói ra, Lý Vị Niên như bị sét đánh toàn thân cứng đờ. Vạn Thư Cao cũng mở rộng tầm mắt, miệng há hốc. Lớn mật! Đinh Nhị Miêu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Lục Châu, ta niệm tình cô kiếp trước đáng thương, mới không bắt cô đưa đi địa phủ. Thế nhưng cô được một tấc lại muốn tiến một bước, ăn nói bừa bãi, từng bước một mê hoặc Lý Vị Niên. Cô cho là ta không hạ thủ được sao? Lục Châu nâng lên khuôn mặt tràn đầy nước mắt, bì bì thiết thiết nói. Nếu Lục Châu giả lời nói, cam chịu thiên lôi đánh xuống, vĩnh thế không được siêu sinh, thỉnh Đinh Tiên Sinh pháp nhãn tường tra. Cô có chứng cứ gì nói Lý Vị Niên chính là người kiếp trước của Đường Chí Viễn? Đinh Nhị Miêu cơn giận còn sót chưa tiêu trầm giọng quát. Vừa rồi thời điểm Lý Gia huynh trưởng cầm kiếm, tâm ý cùng với Long Tuyển kiếm tương thông, cho nên mới phát ra tiếng kiếm khóc, đây chính là bằng chứng. Lục Châu vừa mới nói chuyện, một bên dập đầu nói. Đinh Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Trong đêm Long Tuyển kiếm rít gào cũng có thể là trùng hợp. Cô nói ra lời này không đủ làm bằng. Mau chóng rời khỏi đây đi, trở về quỷ phủ của cô ngay. Còn dám tới mê hoặc Lý Vị Niên, đừng có trách ta trở mặt vô tình. Nhân quỷ khác đường, nếu Lý Vị Niên tin chuyện hoang đường này là thật, sau này nhất định hãm sâu trong đó, sẽ không cách nào tự kiềm chế. Coi như không nhận tổn thương âm hàn, cũng nhất định ý chí trầm luân, không thể phát triển, cả đời này coi như là vứt bỏ. Nữ nhân bình thường còn khó mà có thể kháng cự, huống chi là nữ quỷ giỏi về biến hóa. Mị lực của Lục Châu, Đinh Nhị Miêu đã tận mắt nhìn thấy. Một khi Lý Vị Niên tâm ý có Lục Châu, hắn còn có thể vừa ý những nữ nhân khác hay sao? Lý gia nhà hắn không phải là tuyệt hậu rồi sao? Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu nhất định phải lập tức quát bảo ngừng lại, không thể để cho Lý Vị Niên càng ngày càng lún sâu. Tiên sinh tử bi, xin hãy nghe ta nói, Lục Châu còn có chứng cứ khác. Lục Châu trong miệng kêu khóc, cầu khẩn Đinh Nhị Miêu, đồng thời há mắt đẫm lệ mà nhìn Lý Vị Niên. Nhị Miêu ca, anh nghe Lục Châu nói xong đã. Lý Vị Niên lúc này kích động, hướng về phía Đinh Nhị Miêu nói lớn một câu, rồi quay người đối với Lục Châu nói. Lục Châu muội muội, cô đứng lên nói. Có tôi ở đây, không việc gì phải sợ ai hết. Đinh Nhị Miêu trợn mắt nhìn Lý Vị Niên một cái, trong lòng cũng hô to đúng là đau đầu. Liền đã đến trạng thái trước mắt thế này, Lý Vị Niên đã vùi lấp rất sâu. Ôn nhu hương là mộ anh hùng, quả nhân nữ nhân hung mãnh, nữ quỷ hung mãnh hơn. Còn Vạn Thư Cao lần này thái độ cũng khác thường, đứng ở một bên Lý Vị Niên, một bên cầu xin Đinh Nhị Miêu, cũng liên tục bênh vực Nhục Châu. Nếu là lúc trước, tên này nhìn thấy Lý Vị Niên cãi lại Đinh Nhị Miêu, nhất định sẽ chỉ vào mũi của Lý Vị Niên thóa mạ một trầu. Nhưng Lục Châu đến cùng cũng không dám đứng dậy mà chỉ khóc lóc. Đứng lên đi, khiến cho ta giống như là đem cô hành hạ vậy. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, vô hạn buồn bực nghiêng đầu sang. Lục Châu lúc này quá biết giả bộ đáng thương, giành được thông cảm của Lý Vị Niên cùng Vạn Thư Cao. Đinh Nhị Miêu biết nếu như mình lại kiên trì tiếp tục như vậy, bước kế tiếp chính là chúng bạn xa lánh, mình một mảnh hảo tâm lại trở thành lỏng lăng dạ sói. Thời đại này Lữ Động Tân khó mà thực hiện, hơi không chú ý liền sẽ bị cắn ngược lại ngay. Đà tạ Đinh tiên sinh. Lục Châu lại dập đầu một cái, lúc này mới đứng dậy, vẫn khóc sướt mướt. Cô nói còn có chứng cứ, nói ra xem nào. Nếu có lời nói dối, cô đã biết hậu quả. Đinh Nhị Miêu cũng không nhìn Lục Châu lạnh lùng hỏi. Lục Châu tên nói chứng cứ, không cần Lục Châu để chứng minh. Đinh tiên sinh hỏi Lý Vị Niên chuyện cũ mấy năm trước là được, liền sẽ có đáp án. Lý Vị Niên sững sờ. Ta? Không phải cậu thì là tôi chắc. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm Lý Vị Niên, liền hô lớn. Mấy năm qua, cậu đã làm gì? Thành thật khai báo đi. Vạn Thừa Cao phụ họa theo đuôi nói. Đúng rồi, thành thật khai báo đi. Kháng cự sẽ nghiêm trị ngồi tù mục xương. Thẳng thắn sẽ khoan hồng về nhà ăn Tết. Lục Châu lau nước mắt một cái, nhẹ nhàng cúi đầu nói. Đinh tiên sinh, Lục Châu cáo lui trước. Lý Gia huynh trưởng nói rõ tình hình sau đó, Lục Châu sẽ lại tới. Đến lúc đó, lại mời Đinh tiên sinh quyết định. Nói đoạn, Lục Châu không đợi đám người trả lời đã bay ra khỏi ngoài cửa, không còn tăm tích. Lý Viễn Niên vội đuổi theo ở ngoài cửa, nhìn quanh trong chốc lát, lại không thấy bóng dáng của Lục Châu đâu nữa. Không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng trực ban cau mày nói. Tôi chẳng biết nói cái gì cả. Huỳnh trưởng, giết bao nhiêu người, nói ra để Đinh tiên sinh nghe một chút là được. Lục Châu âm thanh xa xa bay tới. Hả? Lại còn có thể giết được bao nhiêu người nữa đây? Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thừa Cao đồng thời chấn kinh, nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên vỗ trán một cái cười khổ. À, đúng đúng, liền từ giết người nói đi. Ấy, này này. Lý Vĩ Niên, cậu cũng đừng thổi ngưu bức. Hiện tại pháp luật có quy định, giết người là phải ngồi tù đấy. Cậu tuyệt đối đừng nói với tôi, cậu giết 7-8 người, mười mấy người nhá. Tôi không tin đâu. Vạn Thừa Cao lúc này lên tiếng. Đinh Nhị Miêu không nói lời nào, nhìn chằm chằm ánh mắt Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên cười khổ một cái rồi đáp. Vạn ca đừng nói nữa, tôi thực sự đã giết qua mười mấy người thật, hơn nữa đều là tôi trực tiếp giết chết. Bịch một cái, Vạn Thừa Cao ngã ngồi ở trên giường. Thật sự không nghĩ tới, cùng với một ác ma giết người để làm bạn bằng hữu. Nói nghe xem nào, nói cho rõ ràng cẩn thận một chút, tôi xem là thật hay giả. Đinh Nhị Miêu lúc này trầm tĩnh nói. Cố sự nói càng tỉ mỉ, lại càng dễ dàng nghe ra được sơ hở. Đinh Nhị Miêu lo lắng Lục Châu cùng Lý Vĩ Niên cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng lừa gạt mình. Vì lẽ đó yêu cầu Lý Vĩ Niên nói phải thật rõ ràng. Lý Vĩ Niên gật đầu, suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Lần đầu tiên giết người là tại biên giới phương Nam. Một lần tôi tham gia nhiệm vụ độc lập. Lúc đó chúng tôi theo mệnh lệnh của cấp trên, có hai chủ buôn bán thuốc viện quốc tế, mang theo 10 người. Tụ tập ở trong một thôn làng ở đường biên giới. Chúng tôi cần phải một mẻ hốt gọn. Những tên đó đều là lính đánh thuê nước ngoài, quen thuộc hoàn cảnh rừng núi ở phía Nam. Trong đó không thiếu lính giải ngũ như tôi. Hơn nữa căn cứ vào tin tức đáng tin, vũ khí của bọn chúng đều rất tân tiến, không thua gì cảnh sát. Tóm lại, sức chiến đấu cường đại. Thôn trang ba mặt toàn là núi bao vây. Phía Nam có một dòng sông nhỏ. Vượt qua con sông, chính là cảnh nội nước khác. Đầu thôn Đông cùng với đầu thôn Tây đều có một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Nói là dân cư sống, nhưng thực ra là lầu canh của chủ buôn thuốc phiện. Nam giới trong thôn có khoảng 70-80 người, đều đi săn mã sống. Nhà nào cũng đều có súng săn, chó săn. Hơn nữa những người dân ở đây, bởi vì bình thường được chủ buôn thuốc phiện quan tâm, vì lẽ đó đã thẩm công khai, trợ giúp những tên này canh gác. Mặc dù người dân không dám trắng trợn đối phó với chúng tôi, nhưng không bảo đảm được bọn họ sẽ không thừa dịp ngầm loạn hại. Dù chúng tôi là người chấp pháp, nhưng phải để cho thôn dân được an toàn. Vì lẽ đó, độ khó vây bắt lại càng rất lớn. Lý Vĩ Niên vừa nói, một bên tiện tay cầm lấy tờ báo, xoa thành mấy cục giấy nhỏ, đặt ở trên bàn, mô phỏng ngay đại khái địa hình hoàn cảnh lúc đó. Lại xé ra một tờ giấy nhỏ, đặt ở phía nam. Quyển tác là đường biên giới đầu dòng sông bên kia. Cái này có chút ý tứ. Vạn Thư Cao tinh thần đại chấn, châm lấy một điếu thuốc lá hừng phấn nói. Nào, nói tiếp đi. Về sau có phái thêm quân không? Về quanh thôn trang một hồi huyết chiến hả? Lý Vĩ Niên lắc đầu đáp. Nếu muốn có thể phái thêm bộ đội vây bắt, còn muốn lính đặc công của chúng tôi làm gì? Một khi phất cờ giống như chấm bắt, những tên kia sẽ chó cùng rứt dậu, nhất định sẽ bắt cóc thôn dân, dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại. Vì lẽ đó, nhiệm vụ lùng bắt chỉ có thể là vụ trộm tiến hành. Đội trưởng của chúng tôi đã phân tích tất cả tình huống, quyết định phái ra 8 người đi thi hành nhiệm vụ lần này. Tôi là một trong số đó, phụ trách đánh úp. Cái gì? Chỉ có 8 người đi đánh trận thôi á? Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thưa Cao đều lấy làm kinh hãi. Căn bản cũng không nghĩ tới lại sắp xếp như vậy. Lý Vĩ Niên gật đầu nhấn mạnh một câu. Đúng, chính là 8 người. 8 người chia làm 4 tổ. Bên trong có một tổ đánh úp, một tổ tấn công, một tổ xâm nhập, một tổ phối hợp tác chiến. Đây là tổ hợp chiến đấu cao nhất. Tôi đảm nhiệm chặn đánh, canh giữ ở một điểm cao bên ngoài phía đông nam thôn trang 1 cây số. Tôi không tin tưởng lính đảng công các cậu mà có thể nhiều bức như vậy. 8 người mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ sao? Vạn Thư Cao lắc đầu một mặt không tin. Đinh Nhị Miêu chừng mắt Vạn Thư Cao một cái. Đừng có ngắt lời, để cho cậu ta nói. Vốn là 8 người, hoàn toàn có thể hoàn thành xong nhiệm vụ, hơn nữa không có sơ hở nào. Lý Vĩ Niên nghỉ thở ra một hơi, đột nhiên có chút thương cảm nói. Thế nhưng về sau đã xuất hiện một chút quấy nhiễu, khiến cho hành động của chúng tôi lâm vào bị động. Cuối cùng mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chúng tôi cũng đã bị mất đi một người đồng đội. Gặp quỷ, các cậu thi hành nhiệm vụ thì có thể chịu đến quấy nhiễu gì nữa chứ? Vạn Thư Cao lúc này hỏi. Lý Vĩ Niên thở dài một hơi rồi đáp. Quấy nhiễu không phải tới từ địch nhân, mà là đến từ người trong nhà. Đinh Nhị Miêu cũng hồ đồ, nhíu mày thúc giục nói. Kể chuyện xưa không nên học Lục Châu mà dây dưa dài dòng, mau nói nhanh lên. Lúc đó sát đường biên giới, có một đội cảnh sát vũ trang biên phòng đóng quân. Cục cảnh sát cùng đội cảnh sát vũ trang sợ bộ đội đặc công chúng tôi cướp mất công lao của bọn họ. Vì lẽ đó, đến chết vẫn phải phái người tham gia cùng nhiệm vụ. Lý Vĩ Niên bị Đinh Nhị Miêu hung một trận, còn không dám thừa nước đục thả câu mà nói gấp. Chùm ma túy quốc tế, một khi xa lưới hoặc bị đánh chết, vậy cũng là thiên đại công lao. Vì lẽ đó, cục cảnh sát cùng đội cảnh sát vũ trang vô cùng đỏ mắt, nhất là cục trưởng cảnh sát nơi đó, thái độ vô cùng ngang ngược. Cuối cùng ba phương diện tranh chấp không ngừng, thời gian lại lửa xém lông mày. Đội trưởng chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đưa ra thỏa hiệp, một lần nữa điều chỉnh tổ hợp chiến đấu. Đội trưởng của tôi quyết định để cảnh sát vũ trang ở ngoại vi giữ vững đường biên giới đầu con sông nhỏ kia, để cá, không được lọt lưới. Cục cảnh sát nơi đó phái ra 4 cảnh sát thân thủ tốt nhất, kinh nghiệm phong phú nhất, 2 người tham gia tổ xâm nhập của tôi, 2 người tham gia tổ tấn công. Hơn nữa ước định xong, sau khi kết thúc, công lao chúng tôi không cần, trực tiếp sẽ rời đi. Thế nhưng cuối cùng có chuyện xấu, chính là ở 4 người cảnh sát kia. Nói tới đây, Lý Vĩ Niên đại khái nhớ tới người bạn đã hy sinh, khóe mắt có chút ướt át, thở dài một hơi nói tiếp. Trông thấy Lý Vĩ Niên thường cảm như vậy, Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao cũng không thúc giục nữa, để cho hắn từ từ nói. Căn cứ vào bố trí ban đầu, tổ xâm nhập cùng với tổ đánh úp khởi hành trước một bước, hướng vị trí chỉ định di chuyển. Tổ tấn công tìm đúng cơ hội nhanh chóng hành động, phối hợp với tổ tác chiến ngẫu nhiên, phối hợp tác chiến. Tôi là tay bắn tỉa thứ nhất, đến vị trí chỉ định trước tiên, chỉ còn chờ tất cả tổ toàn bộ đến nơi sẽ lập tức hành động. Thế nhưng tổ xâm nhập lại xảy ra vấn đề. Lúc đó là mùa thu, nửa đêm thời điểm tổ xâm nhập đang đến gần thôn trang 200 mét. Một cảnh sát ở cục cảnh sát đã đạp gãy một cành cây khô, phát ra tiếng động lớn, khiến cho chó săn trong thôn trang giật mình. Sau đó, cửa sổ chòi canh thôn đầu đông đã mở ra, có một người quát lớn. Ai? Kỳ thực, đối phương cũng không phát giác ra là chúng tôi, mà chỉ là gào to thăm dò. Hai cảnh sát lại tưởng là đã bị phát hiện, liền rút súng lên. Kết quả triệt để làm cho rối loạn bố trí của chúng tôi. Phải biết, lúc đó đội trưởng của chúng tôi cùng cục trưởng cảnh sát đều đã nói trước. Công lao chúng tôi muốn, chỉ cần cục cảnh sát nhất định phục tùng mệnh lệnh của chúng tôi. Kết quả hai người kia tự cho là bên cảnh sát tinh anh đã nổ súng trước, đưa tới đối phương phản kích mãnh liệt. Chỗ chết người nhất chính là ngoại trừ tổ đánh úp chúng tôi ra, tổ tấn công cùng với tổ phối hợp tác chiến đều chưa đến được địa điểm chỉ định. Tình huống khẩn cấp, tổ tấn công cùng tổ phối hợp tác chiến không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt xông về phía trước. Tôi quyết định thật nhanh, một súng đánh rơi điểm hỏa lực ở trên lầu thôn đầu đông, yểm hộ các huynh đệ tấn công. Nhưng đối phương rất cường hãn, một bên phản kích lại vừa hướng phía đông nam chỗ tôi chấn giữ rút lui. Tôi đã đổ 5 phát súng, mỗi một phát súng lạc trúng một mục tiêu. Sau cùng thời điểm một chùm ma túy đã qua sông, một viên đạn của tôi bay đến bên ngoài, một phát súng lấy đi mạng của hắn. Trận chiến đó, tôi ít nhất đã bắn chết 5-6 người, mà cục cảnh sát phái ra 4 tinh anh, 3 chết, 1 bị thương. Người huynh đệ của chúng tôi cũng đã có một người bỏ mình. Lý Vĩ Niên tự thuật rất trầm ổn bình thản, nhưng là đạn bay tứ tung, hình ảnh huyết hỏa đan vào tranh phanh, lại rõ ràng hiện ra trong đầu Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao nghe mê mẩn thở dài nói, đáng tiếc, người đồng đội kia của cậu đều là cục trưởng cục cảnh sát cùng với mấy người đáng chết, đúng là tinh anh phế vật. Lý Vĩ Niên khóe mắt, có nước mắt nhàn nhạt, hắn xoa mũi rồi nói tiếp. Thủ đội về xong, chúng tôi vây xe cảnh sát của cục trưởng cục cảnh sát lại. Đội trưởng của chúng tôi đã dùng báng súng đập vỡ cửa kính xe cảnh sát tứ phía, đem cục trưởng kia kéo ra, rồi dùng súng dí vào trán của hắn, muốn hắn đền mạng cho đồng đội của chúng tôi. Hả? Các cậu giết cục trưởng sao? Vạn Thư Cao giật mình hỏi. Đương nhiên là không. Muốn giết hắn, lúc trên xe đã cho hắn một phát rồi. Lý Vĩ Niên lúc này thở dài nói. Lúc đó tình huống rất hoảng loạn. Cảnh sát vũ trang, lính đặc công đều như ong vỡ tổ. Lãnh đạo binh sĩ chúng tôi cũng ở đó, liều chết kéo đội trưởng của chúng tôi lại. Nhưng chúng tôi cuối cùng cũng không làm gì người cục trưởng kia. Súng ống đầy đủ, buộc hắn ở phía trước di thể đồng đội của chúng tôi dập đầu. Tiếp đó lúc hắn đứng dậy, lại bị đội trưởng của chúng tôi một quyền đấm vỡ sườn mũi. Quả nhiên, những người làm lính đều là huyết tính Hán tử, nhất là những lính đảng công thuyên truy bách luyện này. Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu, trong lòng đối với người đội trưởng của Lý Vĩ Niên kia ẩn ẩn có chút kính nể. Nhớ tới mấy ngày trước, khi bắt Trung Hạo Nhiên về, cục trưởng Trần cũng đã nói với Lý Vĩ Niên muốn bố trí hắn vào cục cảnh sát, lại bị Lý Vĩ Niên một lời xin miễn. Đinh Nhị Miêu cảm thấy chuyện cũ Lý Vĩ Niên vừa nói có thể đáng tin. Hắn nhất định là bởi vì chuyện người đồng đội đã hy sinh, trong đáy lòng đối với cảnh sát có chút bài xích. Coi như cậu lần đầu tiên giết 6 người, thế nhưng còn chưa tới 10 người cơ mà, thế về sau đã làm những gì? Vạn Thư Cao lại hỏi tiếp. Về sau... Sau thời gian nửa năm, lại thi hành một lần nhiệm vụ nhằm vào vụ án bắt cóc của tổ chức xuyên quốc gia. Đội trưởng của chúng tôi nhận giáo huấn lần trước, ra lệnh cho chúng tôi giết chết bất luận tội, tiên hạ thủ vi cường. Vì lẽ đó, tôi lại giết chết 3-4 người nữa. Đinh Nhị Miêu sửa lên cằm trầm ngâm nói. Lục Châu để cậu nói những thứ giết người này, mục đích là gì đấy? Biểu hiện cậu bắn súng tốt, ra tay hung ác, rất là ngưu bức sao? Nhị Miêu ca, mới vừa nói có 2 lần giết người. Kỳ thực, tôi tất cả từng có 3 lần kinh liệt giết người. Anh nên biết. Lý Vĩ Niên lúc này nói. Lần thứ 3, chẳng lẽ là hắn về nhà thăm người thân, trên xe buýt, biết được việc nghĩa hằng hái làm, đánh chết một tên lưu manh kia sao? Đinh Nhị Miêu đáy lòng mơ hồ phát giác ra gì đó, không khỏi hít sâu một hơi. Tôi đã từng nói, lúc tôi ở trên xe buýt về nhà thăm người thân, đã lỡ tay giết một tên lưu manh bắt nạt một cô gái. Vốn chuyện cũng không có gì, đều đã qua đi, tôi cũng không phải ngồi tù. Nhưng đêm đó nghe được Lục Châu nói chuyện của Đường Chí Viễn, tôi mới cảm giác quá trùng hợp. Lý Vĩ Niên cười khổ, ánh mắt mê mang mà nói. Tôi trên xe buýt đánh chết đám lưu manh, cùng với Đường Chí Viễn, Lục Châu, 2 người trước kia bị trùm thổ phỉ vây công, cơ hồ cũng giống nhau, cũng để tên dâu quài nón, mặt có sẹo, độc nhãn long. Tôi không biết vì sao lại trùng hợp như vậy. Đinh Nhị Miêu chán nản ngã xuống giường, trong đầu thoáng qua 4 chữ. Tái thế truy hung. Ngoại trừ lý do này, cũng không còn cách nào có thể giảng giải loại trùng hợp như vậy. Chắc hẳn, Lý Vĩ Niên 2 lần trước thi hành nhiệm vụ, đánh chết cũng là kiếp trước, đám đạo phỉ kia là kẻ thù. Lý Vĩ Niên cũng quá kiên cường, vậy mà sau 300-400 năm, đầu thai làm người, đều chu sát kẻ thù của mình, quả thật là đáng sợ. Trước kia, những tên kia vây công bọn hắn, e rằng vạn vạn cũng không ngờ tới. Đến cùng vẫn là báo ứng khó thoát, từng tên trên tay Đường Chí Viễn chết một lần. Đột nhiên lại nghĩ tới câu nói của Đường Chí Viễn trước khi lâm chung. Không giết tặc tử, thề không nhắm mắt. Nhị Miêu ca, anh sao thế? Lý Vĩ Niên quan tâm hỏi. Đúng lúc này, Đinh Nhị Miêu đột nhiên nhảy dựng dậy, đưa tay bóp cổ Lý Vĩ Niên. Cậu đừng có cử động, để tôi xem con ngươi của cậu. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu hơi dùng sức, thực sự đem Lý Vĩ Niên ép ở trên tường, liều mạng bóp lấy cổ của hắn. Sư phụ Cửu Tam Bần đã từng nói, người tái thế truy hung nhất định là sẽ có song đồng. Chính là ở bên trong tròng mắt, còn phủ lấy tiểu tròng mắt, cùng Sở Bá Vương hạng trùng. Hạng vũ, trùng đồng không giống. Hạng vũ bên trong một con mắt có 2 con ngươi chung một chỗ. Nhưng song đồng là tiểu tròng mắt của người này giấu giếm rất sâu, bình thường sẽ không nhìn ra được khác thường. Khi hắn gặp phải kẻ thù kiếp trước, tiểu tròng mắt liền sẽ phát huy ra tác dụng, sẽ nhận ra được đối phương. Lý Vĩ Niên bị bóp mặt như gan heo, vậy mà cũng không phản kháng lại, rất phối hợp nâng lên tròng mắt. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm 2 mắt Lý Vĩ Niên hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, buông lỏng tay ra. Quả nhiên, Lý Vĩ Niên chính là song đồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Quyết Phạm Văn, Thế Quang Ma, Đạo Phong, Giang Vũ, Hồng Nguyễn, Trần Đăng Hải. Nhung Lê Thị, John Đăng, Thế La, Thư Đỗ, Liên Đông, Võ Thanh Ngân, Tấn Hưng Dương, Quyền Quang, Mimi. Xin được cảm ơn Sang Côn, Vũ Tuân, Chí Đình, Khả Nguyễn Văn. Sắt Huỳnh, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể phát triển hơn nữa nhé. Và những bạn nào sau này muốn mình đọc chuyện gì thì hãy comment cho mình để cho mình có thể nghiên cứu sau về sau. Mình sẽ chọn loại chuyện nào có thể phù hợp để các bạn có thể lắng nghe. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Xin được hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc chuyện sau. Những bạn nào nghe chuyện cầu ma thì lát nữa khoảng 5-10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc trực tiếp. Xin được hẹn gặp lại và tạm biệt các bạn.